Đính hôn, chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đình Triển Tín liếc mắt một cái đến cùng, cả người sững sờ ở đó, thư tay của nghi chân. Bọn họ đã thuận lợi cứu được vị phu nhân kia, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, vị phu nhân kia lại bị người ta nhốt thành ngoại thất, mà người nhốt nàng, không khéo, là Lâm đại lão gia Lâm Tử. Mắt Đàm Đình bị đâm một cái, nàng và Lâm đại gia Lâm Tử, tuổi trẻ thành hôn, tương kính như tân. Cho dù là nàng gả qua nhiều năm không có thai, Lâm Dượng cho tới bây giờ cũng không vì khổ sở nàng cô. Trước tiên không nói người bên ngoài hâm mộ tình cảm thê tử chồng bọn họ, chỉ nói là người Đàm gia, cũng không khỏi sinh lòng cảm kích. Đàm Đình tự nhiên xử lý vị Dượng này làm tôn, chỉ là sau này hắn vào triều, dần dần cùng Dượng chính kiến bất đồng, nhưng cũng luôn coi như trưởng bối kính trọng. Nhưng bây giờ thì sao? Dì hắn còn tưởng rằng hôn nhân của mình là môn đăng hộ đối, có thể lâu dài nhất, sự thật hoàn toàn ngược lại. Lâm Tử có ngoại trạch gần 20 năm, cô mẫu căn bản là bị hắn lừa gạt. Đàm Đình đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, đừng nói nàng cô, chỉ sợ đại đa số mọi người bao gồm cả chính hắn, đều không thấy rõ vị Lâm đại lão gia này rốt cuộc là ai. Đàm Đình không khỏi nghĩ đến bức thư tàn kia, dưới vỏ da nho nhã tôn trưởng. Lâm Tử rốt cuộc là người như thế nào? Lâm các lão cùng Sương Minh Lâm thị đâu? Đây là lần đầu tiên Tâm nhận được thư của thê tử. Nàng biết rõ quan hệ mẫn cảm của mình và Lâm gia cùng nàng cô, nhưng vẫn là trước tiên báo tin cho hắn. Đàm Đình âm thầm kinh ngạc, lạnh lẽ, trong lòng lại bởi vì bức thư của thê tử trước tiên đến, có chút ấm áp đang chậm rãi tụ tập. Đáng tiếc lá thư này không thể lưu lại, Đàm Đình mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài thiêu đốt. Nếu đó chỉ là cuốn sách gia đình nàng ấy đưa cho anh ta thì tốt biết bao. Xuống nha môn, Đàm Đình trở về phủ, không ngờ trên đường vừa vặn gặp được vị Lâm Dượng kia. Trên đường dòng người không ngừng, Đàm Đình thậm chí một lần xuống ngựa rất chậm rãi đi, miễn cho đụng phải người. Mà vị Lâm Dượng kia thế nhưng đánh ngựa đi ra ngoài thành, trên đường cũng đánh ngựa chạy như bay, suýt nữa đụng phải tiểu hài tử không tới tránh né. Hắn dồn dập như vậy, tự nhiên là không nhìn thấy Đàm Đình. Nhưng Đàm Đình lại nhìn thấy hắn, nhìn thấy được trên khuôn mặt ôn hòa nho nhã của hắn, lần này gắt gao căng thẳng, rõ ràng mặt trời còn sáng, trên mặt hắn mây đen dày đặc. Đàm Đình chắp tay trở về phủ đệ nhà mình, chỉ là ngẫm lại thủ đoạn cùng thế lực của vị Dượng kia, lại sợ thê tử ở Ôn Tuyền Sơn Trang lộ ra cái gì chân tướng. Tầng giấy cửa sổ này, hắn còn chưa chuẩn bị lập tức đâm thủng, cho nên tạm thời cũng không nói cho nàng mình biết. Nói cách khác, kỳ thật nàng không biết, vẫn sống trong rừng tự tạo ra giả tưởng, ngược lại an ổn. Hôm sau hắn ôm bệnh không lên nha, lặng lẽ đi Ôn Tuyền Sơn Trang một chuyến. Còn chưa lên núi đã nhận ra 10 phần đề phòng, bất quá đây dù sao cũng là chuyện bí mật của Lâm Tử, không thể khuấy đu ngang ngầm. Đàm Đình Kiều cải trang về Sơn Trang nhà mình. Hạng Nghi đang ở trước cửa đồng môn đồng phòng khai báo sự tình. Nàng nhìn một nam nhân râu dài áo vải thô đi tới, nháy mắt không nhận ra, còn rất cẩn thận sai người tới hỏi, hỏi hắn là người nào, đến làm chuyện gì. Đàm Đình, hắn liếc mắt nhìn cửa phòng một cái, cửa phòng liền phản ứng lại. Nhưng anh ta đi về phía nàng ấy, và nàng ấy đã mở to mắt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đình đành phải thấp giọng nói một câu. Nghi chân duyên vì sao ngay cả phu quân mình cũng không nhận ra. Anh nhìn nàng một cách vui vẻ. Hạng Nghi, nàng thật sự không nghĩ tới, vị đại gia này còn chưa nghỉ ngơi đã trở về. Vâng, là thiếp thân nhãn vụng về. Hạng Nghi vội vàng kéo cậu vào trong nhà, đến chỗ không có người mới hỏi. Đại gia sao lại tới đây? Vị đại gia kia vẫn không vui, khóe miệng dưới râu dài không cao hứng đè nén. Hạng Nghi không biết tại sao anh lại có khí tinh lớn như vậy. Đành phải ôn nhu hỏi thêm một câu. Nguyên Trực lo lắng cho ta, mới đặc biệt tới đây. Nàng gọi, Nguyên Trực, trong lòng Đàm Đình đã âm thầm cao hứng lên, nhưng hắn vẫn căng thẳng khóe miệng, nghĩ thầm nàng có thể gọi hắn là phu quân hay không. Nhưng nàng ấy không còn nữa, chỉ nhìn anh ta, Đàm Đình đành phải buông tha, thấp giọng trả lời cô. Tự nhiên là lo lắng cho ngươi, ta phái người lặng lẽ nhìn chằm chằm Lâm Dượng, hai ngày nay hắn bởi vì không tìm được người. Phiền não không ít, ta chỉ sợ thủ đoạn của hắn xuất hiện, đối với các ngươi bất lợi, cho nên ôm bệnh đến. Lời nói của hắn so với trước kia hơi nhiều một chút, Hạng Nghi lại ở trong lời nói của hắn, tâm an không ít. Từ từ bắt đầu tín nhiệm hắn, Hạng Nghi thậm chí còn không biết bắt đầu từ khi nào. Đàm Đình trở về thay xiêm y, mới gặp Thẩm Nhạn. Mấy ngày nay Thẩm Nhạn đều ở cùng một chỗ với Ninh Ninh. Hai mẫu thân con thân cận lại xa lạ, thường xuyên không biết nên nói cái gì. Nhưng Thẩm Nhạn chỉ cần có thể nhìn nữ nhi ở bên cạnh, cho dù nàng một câu cũng không nói với mình, cũng không sao. Những ngày như vậy là nàng mười mấy năm nằm mơ đều phải có được. Không qua lần này thấy Đàm Đình tự mình tới, nàng còn có chút khó xử. Dù sao nàng cũng là ngoại thất của Lâm Tự, mà cô mẫu của Đàm Đình là Lâm Đại Phu là chính thê. Nhưng mà vị tông tử Đàm gia này cũng không ở chỗ này nói thêm một câu, ngược lại hỏi nàng kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào. Thẩm Nhạn biết thân phận này của mình không thể dùng được nữa. Nếu có thể, đổi tên đổi họ đi nơi thưa thớt người qua nửa đời người, ta liền cảm thấy mỹ mãn rồi. Việc này cũng không khó làm, Đàm Đình một mực đáp ứng. Ngược lại Hạng Nghi nhìn thoáng qua muội muội, nhưng thấy trên mặt muội muội có chút mê mang, muốn hỏi nàng muốn như thế nào cũng không hỏi. Không qua Đàm Đình hỏi một chuyện khác, thái thái có biết hay không, chuyện của nhạc phụ Hạng đại nhân ta, cùng Lâm Tự có quan hệ gì? Chuyện này, Hạng Nghi trước đó đã hỏi qua, Thẩm Nhạn nói thẳng Lâm Tự đang ở trong hàng ngũ hãm hại Hạng Trực Nguyên. Lương tướng trung thần hắn hãm hại đâu chỉ có một hai người, chẳng qua hại Hạng đại nhân không chỉ có một mình hắn, bọn họ là một đám người liên hệ chặt chẽ. Đáng tiếc chuyện Lâm Tự ở bên ngoài, cũng không lấy về tố cáo Thẩm Nhạn. Về phần rốt cuộc là một đám người như thế nào, liền không biết được. Đàm Đình mơ hồ đoán được, trong đó căn bản không chỉ có Lâm Thị cùng Trình Thị, bọn họ còn có nhiều đảng bằng, hoặc là nói là đảng bằng xuất thân thế tộc. Hắn không tiếp tục hỏi, trầm mặc suy nghĩ, Thẩm Nhạn lại nhìn thấy trên người nữ nhi mê mang ở một bên, nàng nhìn Ninh Ninh một lúc lâu, nói một câu. Ta nghĩ mình tự mình đi là đủ rồi, Ninh Ninh có thân phận con gái Hạng gia là rất tốt rồi. Để nàng ấy tiếp tục ở lại Hạng gia đi. Nàng bé nhìn qua, mẫu thân nàng nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài của cô. Hạng gia rất tốt, ngươi ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hoàn cảnh tiểu nàng nương từ nhỏ đã quen thuộc. Nếu thoáng cái làm cho nàng thay đổi hoàn cảnh, nàng ngược lại không thích ứng. Nàng bé vẫn còn một chút do dự, nhưng không nói gì. Nhưng Hạng Nghi lại nghe Thẩm Nhạn nói, âm thầm thở dài. Nàng cũng cảm thấy Ninh Ninh có thể tiếp tục làm muội muội của nàng rất tốt, chỉ là cứ như vậy, chỉ sợ đệ đệ cả đời này cũng sẽ không có cơ hội. Dù sao cũng là đệ đệ của mình, Hạng Nghi có chút khó chịu thay hắn. Nhưng hắn một bên tình nguyện thầm mến như vậy, một ngụm nước đắng này chỉ có thể chính hắn yên lặng nuốt xuống. Buổi tối, Đàm Đình và Hạng Nghi một mình ăn cơm. Nói đến thân phận muốn an bài cho Thẩm Nhạn, Đàm Đình cũng nhắc tới Trình đại tiểu thư Trình Vân Hiến cũng cần rời đi. Trình Vân Hiến tạm thời còn chưa có rời khỏi Trình gia, nàng đã bắt đầu thu thập di vật của mẫu thân, vì mình trải thảm đường sau. Nàng rõ ràng là Trình gia đại tiểu thư, nhưng nàng đã đối với gia đình này không hề lưu luyến. Hạng Nghi và Đàm Đình đều thổn thức, chính là bởi vì Lâm Tử, Trình Lạc là người lạm dụng quyền thế tồn tại, cho dù là người bên cạnh, cũng không thể an ổn tự do sinh hoạt. Tộc trưởng như vậy, gia tộc như vậy, lại có thể làm cái gì tốt đây? Người Lâm gia còn đang giám sát chặt chẽ trang viện các nhà sơn trang. Hạng Nghi cũng lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, Thẩm Nhạn sẽ bại lộ. Nhưng an bài cho Thẩm Nhạn một thân phận ổn thỏa, cũng không phải lập tức có thể làm được. Đàm Đình dứt khoát gọi Hạng Nghi, Nghi chân ngày mai trở về kinh thành đi. Trước tiên an bài cho Thẩm Thái Thái một ma ma chuyên tư Ninh Ninh dược thiện thân phận, chờ sau đó ổn thỏa. Lại đưa ra khỏi kinh thành. Lâm Tự như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Thẩm Nhạn có thể phản lại đến kinh thành Đàm gia. Hạng Nghi cũng cảm thấy tốt, phân phó người thu thập hành trang, chuẩn bị ngày hôm sau liền trở về kinh thành. Không qua Đàm Đình ngày hôm sau còn muốn thượng nha, tối hôm đó liền rời đi. Hạng Nghi đưa hắn đến cửa, hắn lại dán dâu. Hạng Nghi nhìn bộ dáng của hắn cảm thấy thú vị, hắn lại hừ hừ nói một câu. Nghi chân lần sau nếu lại không nhận ra phu quân ngươi, ta sẽ không tha. Lời này của hắn nói xong, có chút điều chỉnh kỳ quái. Hai má Hạng Nghi nóng đi vài phần, vội vàng đẩy hắn đi. Có rất nhiều sự việc trong triều yêu gần đây. Đầu tiên là khu vực Hoàng Hà năm nay lượng mưa cực kỳ dồi dào, các nhà môn địa phương đều cho rằng cần phải gia cố đê sông, đề phòng nước sông Hoàng Hà do nước dâng cao vỡ đê tràn. Một khi Hoàng Hà tràn ngập thành tai họa, dân chúng vốn gian nan duy trì khẩu phần ăn sinh tồn, tất cả đều không còn, lưu dân lập tức nhiều hơn, chuyện kế tiếp càng thêm phức tạp. Ngoại trừ Hoàng Hà Hồng Tin, Tiêm Tử ở phía Bắc năm nay cũng không yên tĩnh, thường xuyên quấy rối biên giới. Càng không khéo chính là, Hoàng thượng thế nhưng bị bệnh. Mặc dù Hoàng thượng nhiều năm long thể thiếu an, nhưng cũng chậm rãi nuôi dưỡng trong cung, coi như ổn thỏa. Nhưng hôm qua kinh đột nhiên ngất xỉu trên mặt đất, cả kinh từ cấm thành run lên, còn đang thái y diệu thủ đúng lúc, đã tỉnh lại. Tin tức Đàm Đình ở thông chính ti là linh thông nhất, ngay cả mấy vị lão đại thông chính ti cũng nói. Hôm nay sợ là một cái nóng bức, có rất nhiều chuyện đều tụ tập cùng một chỗ, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện a. Đàm Đình cũng cảm thấy không ổn. Chuyện của thế tộc cùng thứ tộc, hiện giờ chỉ là khó khăn lắm mới áp chế xuống, nhưng còn chưa đến mức giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ có những thứ này thì thôi, chỉ sợ còn có người có tâm âm thầm nhìn chằm chằm, tùy thời khuấy đảo phong vân. Đàm Đình vốn định sáng sớm hôm nay về nhà, nhưng vẫn làm chuyện ở nhà môn một lúc lâu, mắt thấy các lão đại đều rời đi, mới mau ngựa trở về nhà. Thê tử quả nhiên trở về, Đàm Đình vào chính viện, liền nhìn thấy người ngồi dưới cửa sổ. Nàng vẫn chưa nhìn thấy anh, chỉ ngồi dưới cửa sổ cắt tỉa cành cây cho một chậu hoa trà. Đàm Đình không có ai cho người ta thông bẩm, chỉ nhìn thê tử ngồi dưới cửa sổ như vậy, liền cảm thấy mình bởi vì trong chiều phức tạp sự vụ treo cao, thả lỏng, chậm lại. Lúc này anh mới đi tới, vén rèm lên, nàng lập tức nhìn qua. Đàm Đình không để nàng động đậy, tự mình thay xiêm y, liền đổi cái áo xiêm hạ nàng làm cho nàng, đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Hạ Nghi cẩn thận nhìn hắn mặc quần áo mới, xiêm nghi chân tất nhiên là tốt, chỉ không qua liền một cái, không cần phải đổi. Anh nói xong, liếc mắt nhìn thê tử, Hạ Nghi thấy hắn được tiện nghi còn khoe khoang, khóe miệng khẽ nhếch lên, cầm giỏ kim tuyến tới. Vậy thì ta sẽ làm một việc khác cho đại gia, Đàm Đình Hy nhìn qua. Nghe thê tử cười mở miệng. Làm thêm một cái vớ nữa. Lời nói rơi xuống đất. Nam nhân hừ hừ cười ra tiếng. Nhưng lại ôm nàng lên người mình. Hạ Nghi bị anh cả kinh. Sợ tới mức ôm cổ anh. Trời quá nóng. Đại gia đừng náo loạn. Đàm Đình ngược lại nhìn thê tử nhu muội mang theo chút ngượng ngùng mặt mày. Khẽ hỏi một câu. Là trời quá nóng. Hay là nên chân nóng. Hạ Nghi bị hắn nhìn đến khóe mắt đều nóng lên. Nhưng lúc này trời còn chưa tối, lại ở phủ đệ kinh thành, nàng vội vàng đẩy hắn. Đại gia đừng náo loạn nữa, có việc phải nói với đại gia. Đàm Đình lúc này mới thả nàng xuống, hỏi là chuyện gì. Hạ Nghi nói hôm nay nàng trở về phủ, vừa vặn gặp được tộc nhân. Là thay Tuyên nhị lão gia đến, nói là nhà Tuyên nhị lão gia có thêm trưởng tôn, muốn lên tộc phủ. Ta lại hỏi một câu, vị nhị lão gia này hiếu kỳ đã qua. Tựa như muốn đến kinh chuẩn bị phục hồi. Nàng nói những lời này, chỉ thấy thần sắc hòa hoãn vừa rồi của Đàm Đình rơi vài phần, giọng nói của anh không có gì phập phồng. Chuyện thượng tộc phủ, dựa theo tộc quy mà làm là được. Về phần hắn khởi phục, không đến thương nghị với ta, chúng ta cũng không cần quản. Hạ Nghi hiểu ý của hắn, tình huống của vị Tuyên nhị lão gia này cùng tộc nhân bên cạnh đều không giống nhau. Trước khi vị Tuyên nhị lão gia này thủ hiếu, công bộ thị lang quan vị trí chính tam phẩm. Tộc trưởng tiền nhiệm Đàm Triều Khoan đột nhiên chết, Đàm Đình lúc đó tuổi còn trẻ, còn chưa có tiến sĩ công danh trong người, tộc nhân không khỏi khinh thường, liền có người đưa ra Đàm Thị Tông Tử hẳn là đổi vị trí, do nhị lão gia Đàm Triều Tuyên cũng xuất thân từ cành đích làm. Mà bản thân Đàm Triều Tuyên cũng rất có ý này, thậm chí còn viết thư ám chỉ Đàm Đình nhường vị trí cho mình, tất cả mọi người đều tiện nghi. Lại nói tiếp, hắn cũng xuất phát từ cành đích, cùng Đàm Triều Khoan chính là thúc bá huynh đệ quan hệ, chẳng qua bởi vì phụ thân hắn một mực nàng hạnh, ở bên ngoài kinh doanh xảy ra chuyện không còn, một nhánh kia của hắn mới không rơi xuống. Nhưng con đường làm quan của vị Tuyên nhị lão gia này cực kỳ thuận lợi, lúc đó cũng đã là người được bộ công coi trọng tiếp nhận thị lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cùng Đàm Đình tranh ngôi vị tông tử. Nếu không phải xuất thân Đàm Đình càng thêm danh chính ngôn thuận, tuổi còn nhỏ đã tạo ra sự khác biệt trong khoa cử, hơn nữa tam lão thái gia, Ngũ lão thái gia hai vị tộc Trung Đức cao vọng trọng lực rất mạnh, mà nàng nàng ruột thịt Đàm Đình lại là tông phụ của Sương Minh Lâm thị, Đàm Đình lúc này mới lên làm tông tử. Sau khi hắn làm tông tử, Tuyền nhị lão gia kia cũng không liên lạc với bổn gia Đàm thị Thanh Lũy, nhưng cũng không có đơn lập một nhánh. Nếu Đàm Đình một khi không có, mà Đàm Kiến lại không có kiến thủ, như vậy ngôi vị tông tử này vẫn là phải rơi vào trên đầu Tuyên nhị lão gia. Nói cách khác, Tuyên nhị lão gia vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào ngôi vị tông tử. Đàm Đình không có gì để nói về chuyện này, hắn không nhận ta làm tông gia, ta cũng không cần vội vàng nhận hắn làm đường thúc, ngày sau gặp lại chân chương là được. Đàm Đình không muốn nói nhiều chuyện này, chỉ cùng Hạng Nghi nói tiếp theo an bài nơi cho Thẩm Nhạn. Lâm Tử còn đang tìm nàng ấy, chúng ta còn phải đảm bảo vạn vô nhất thất. Hai người lại nói một hồi, Đàm Đình bởi vì chuyện trong triều mà phát ra nhiều, ăn cơm xong liền đi thư phòng ngoại viện, liên tiếp gửi thư cho Thanh Tranh cùng mấy tộc nhân Đàm thị tụ tập. Nơi tụ tập của người Đàm gia tộc, cách Hoàng Hà cũng không xa. Hắn bảo tộc nhân bên này chuẩn bị lương thực, nước thậm chí một ít binh khí phòng thân, một khi Hoàng Hà thủy hoạn xuất hiện, bọn họ cũng có thể có ứng đối, thậm chí còn có thể tiếp tế thứ tộc xung quanh một hai. Hắn là trưởng tộc, khắp nơi phải quan tâm, có chuẩn bị không có tai họa. Vẫn bận rộn mấy canh giờ như vậy, đợi đến khi Hạng Nghi tự mình tới thăm hắn, mới ý thức được đêm khuya càng trống rỗng vang lên. Mấy ngày tiếp theo, Đàm Đình đều rất bận rộn, Hạng Nghi đều nhìn thấy, tận lực từ bên cạnh giúp đỡ hắn một hai. Nhưng hôm nay Hạ Nha, lúc Hạng Nghi ở cửa viện nhìn thấy hắn, liền thấy sắc mặt hắn âm trầm hẳn lên. Có chuyện gì vậy? Nàng ấy đón tiếp, Đàm Đình Diệc tiến lên nắm tay cô, thần sắc anh nghiêm túc. Hôm nay tăng gấp tâu báo, Hoàng Hà rốt cuộc là vỡ đê, không chỉ nói các phủ huyện xung quanh, Thanh Lũy lần này đều bị ảnh hưởng. A hát, Đàm Đình Chấn vỗ vai thê tử. Không sao đâu, Hoàng thượng nằm bệnh, Thái tử giám quốc, muốn phái Khâm Sai đi trị thủy hoạn, an trí nạn dân. Hắn nhìn qua, Hạng Nghi nhìn thấy trong đôi mắt thâm thúy của nam nhân chiếu lên ánh mặt trời. Ta đã tự đề xuất, cách chương.